Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 526, chương 526 sân bay huyết sự, hai cha con đối thoại, cuối cùng lấy không thoải mái kết thúc. Trước khi đi, Lôi Thượng nhìn đại nhi tử nói, Thiếu Hàng lần này trở về phản ứng thập phần kịch liệt. Ngươi nếu là thật sự nghe ta, hiện tại xem hắn, tốt nhất làm hắn đánh mất lúc này ý niệm mà ni đã biết. Lôi Diệp nhàn nhạt gật đầu. Đi ra ngoài đi, Lôi Thượng vẫy vẫy tay. Bởi vì hôn ước sự tình, hắn đã nhiều ngày vội vàng trần ân Lôi gia trưởng bối. Nước miếng đều mau nói là mờ ni cửa phòng đóng lại. Đứng ở đường đi thượng, Lôi Diệp khóe miệng chậm rãi dắt một mặt trào phúng độ cung. Hắn tiếp theo đi hướng bên trái. Phía trước không xa chính là Lôi Tử Hàng phòng. Hiện tại hắn nên đi khuyên nhủ hắn hảo đệ đệ. Mây trắng từ từ, mặt trời chói chang cao quải. Kinh thành quốc tế sân bay chung, bay đi nước Mỹ Los Angeles, chuyến bay đã cất cánh. Liền ở ân kiểm nhân viên chuẩn bị phong bế xuất khẩu khi, có người nghe được bốn phía truyền đến hai tử tiếng khóc. Trong khoảng thời gian này cơ hồ không có kiểm phiếu chuyến bay, bốn phía cũng không có ngưng lại khách nhân, cho nên tiếng khóc vang lên khi tất cả mọi người sửng sốt hạ. Nhân viên công tác lập tức khắp nơi xem xét, cuối cùng ở nhập khẩu bên sườn không xa địa phương phát hiện một cái hộp gỗ. Nhiên lại ở hộp gỗ bị mở ra khi, để sát vào nữ công tác nhân viên phát ra một tiếng thét chói tai. A, tính chất cứng rắn hộp gỗ chung, đại khái một tuổi tả hữu nam đồng chính ôm một con máu chảy đầm đìa bàn tay gào khóc. Nam đồng trên người tất cả đều là vết máu. Hắn hiển nhiên không biết chính mình lấy chính là cái gì. Nhìn đến trước mặt người lập tức nhiều sau, ngược lại đình chỉ tiếng khóc. Một đôi sương mù mênh mông đôi mắt nhìn mọi người, thập phần đáng thương. Bất quá đương này phân đáng thương kết hợp hắn không được túm trong tay máu tươi tùy ý bàn tay khi, liền biến thành kinh tủng. Là biến thái trò đùa dai sao? Lập tức có người liên hệ cục cảnh sát hơn nữa báo án. Đang nghe nói vụ án sau, cục cảnh sát nhân viên lập tức xuất động. Không đến 15 phút, cảnh sát đã ở đăng ký khẩu chính mắt thấy cái này hiện tượng. Đầu tiên là chụp ảnh lưu chứng, tiếp theo ân bài nữ cảnh ôm ra hài tử, đồng thời đem kia cắt đứt trường thu hồi. Bởi vì trường hợp quá huyết tinh, nhân viên công tác một đám khuôn mặt trắng bệch. Thẳng đến người đi rồi, đều không có người dám đi rửa sạch trên mặt đất vết máu. Cuối cùng sân bay cảnh vụ nhân viên lại đây trấn ân một phen, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Bởi vì cảnh sát đã đến, tràn đầy máu tươi dương gỗ khiến cho sân bay khách nhân chú ý. Có người phát hiện kia bị ôm lấy cả người là huyết nam đồng khi, đi theo nghị luận sôi nổi, theo sau hỏi thăm rốt cuộc là ra chuyện gì, không phải là giết người đi, bất quá như thế nào còn liên lụy đến tiểu hài tử. Xem kia hài tử cả người là huyết sẽ không bị thương đi, thật là đáng thương. Ở đây người có quan tâm án kiện, có quan tâm hài tử, tóm lại náo nhiệt không thôi. Cảnh sát, dương gỗ xuất hiện khi đoạn video đã điều ra, nhưng là yêu cầu các ngươi đi xem monster sân bay giữ gìn giám đốc đi theo lại đây. Nam đồng phát hiện khi bọn họ đã đang xem video, cũng may vô dụng bao lâu liền tìm ra tới. Đoàn người không đến 10 phút liền đến sân bay phòng điều khiển, bắt đầu trở về phòng video. Nhưng thẳng đến xem xong, cũng chỉ nhìn ra phóng hộp người diện mạo. Đối phương ăn mặc thật dày, quần áo không nói, từ đầu đến chân bọc đến kín mít, căn bản nhìn không tới mặt. chỉ có thể từ thân hình cùng đi đường tư thế suy đoán là cái nam nhân. Đối phương rõ ràng là dự mưu, bất quá đi vào đi bên trong, khẳng định đưa ra quá tương quan tin tức, nhưng có tra được phía trước nhất ban phi cơ lậu thư hành khách. Cảnh sát tiếp theo nói đến, cái này đang ở nghiệm chứng, bởi vì hôm nay không có tới rồi chuyến bay có 4 người. Trong đó chỉ có một là thay đổi đăng ký bài, nhưng chúng ta tra không đến đối phương liên hệ phương thức, sân bay chỉ có thể tìm được đối phương thân phận tin tức, lại không thể biết mặt khác, cho nên kế tiếp còn muốn cảnh sát nhóm nghiệm chứng. Cái này đáp án đã làm cảnh sát nhóm vừa lòng, hộp gỗ có thể xuất hiện ở bên trong, liền xác định đối phương là thay đổi đăng ký bài. Như vậy đem nam đồng đưa vào đi thế tất chính là người này rồi. Cảnh sát nhóm lập tức gọi điện thoại đi trong cục tuần tra người nọ thân phận tin tức. Nhưng 5 phút đồng hồ sau hồi phục tin tức lại làm mọi người hoàn toàn thất vọng. Bởi vì kiểm chứng sau biết được đối phương cũng không có đính quá cái gì vé máy bay. Ngược lại ở phía trước mấy ngày bị mất mấy cái quan trọng giấy chứng nhận. Này một sao tới nay án kiện lại tiến vào tử cục. Tiếp theo lại tuần tra còn lại không có tới 3 vị hành khách tin tức. Bổn không ôm hy vọng, lại ngược lại có ngoài ý muốn kinh hỉ. Nguyên lai này 3 người chung vừa lúc có vị khách nhân bị xác định là mang theo hài tử xuất ngoại. Theo tiến thêm một bước điều tra, càng thêm xác định bọn họ phát hiện nam đồng đúng là vốn nên đăng ký một vị hồng nữ sĩ hài tử. Nam đồng thân phận xác minh, cảnh sát nhóm giống như mở ra đột phá khẩu, mang đi mấu chốt tính tin tức, mã bất đình để chạy về trong cục. Hiện tại chỉ cần xác định dương gỗ chung vết máu cùng bàn tay vết máu phân biệt là ai là đến nơi. Buổi chiều tam điểm tả hữu, Hồng Đạt ở môn trung nhận được thê tử Quách Mỹ điện thoại. Nghe được bên kia khóc sướt mướt thanh âm, Hồng Đạt đó là nhíu mày. Cả ngày khóc sướt mướt giống cái gì? Ngươi nếu là thật luyến tiếc nữ nhi, vậy đi bồi nàng đi. Hồng Đạt nói cũng là khí lời nói. Bất quá lời nói vừa ra, nhưng thật ra có điểm tâm động. Bởi vì Quách Mỹ là cái tiện ghét người, ngày thường hắn đi chỗ nào đều không tránh được nghe đối phương dài dòng một phen. Nếu nàng cũng đi nước Mỹ nhưng thật ra thanh tĩnh, nhiên ngày xưa bị như vậy đe dọa khẳng định sẽ không ra tiếng. Quách Mỹ lần này tiếng khóc lớn hơn nữa. Hồng Đạt rốt cuộc ý thức được cái gì, cũng sụ mặt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hảo nửa ngày bên kia Quách Mỹ tiếng khóc mới ngừng lại được. Rốt cục là nức nở nói. Lão công, Mạn Như nàng mất tích. Ngươi nói cái gì? Hồng Đạt khiếp sợ nói. Nói là không đăng ký. Ở sân bay tìm được một cái đoạn trưởng cùng ta cháu ngoại trai. Vừa mới cảnh sát cùng ta xác định nói kia đoạn trưởng chính là chúng ta Mạn Như. Ô ô. Mạn Như không phải ra chuyện gì đi, ngươi chạy nhanh phái thủ hạ đi tìm, ta đáng thương nữ nhi a. Hồng Đạt nghe thấy cái này tin tức liền không phản ứng lại đây. Lại nghe Quách Mỹ kia khổ gào thanh âm, cả người đều táo tiến vào. Ngươi câm miệng, chuyện này ta lập tức ân bài người đi tra. Nói xong không đợi bên kia nói chuyện đã là cắt đứt điện thoại. Đại khái bình tĩnh 4-5 phút đồng hồ, Hồng Đạt mới phục hồi tinh thần lại. Hắn theo sau gọi điện thoại cấp hộ tống Hồng Mạn Như đi sân bay tài xế. Lại phát hiện đối phương đã liên lạc không thượng, lúc này đã là ý thức được chuyện này không phải ngẫu nhiên. Khiếp sợ thả phẫn nộ, hắn không nghĩ ra là ai làm chuyện này. Nhưng việc cấp bách là tìm được nữ nhi. Nhưng nghĩ đến Quách Mỹ vừa rồi nói kia đoạn trưởng, Hồng Đạt trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo. Ân bài thủ hạ tìm kiếm, đồng thời tìm kiếm tài xế rơi xuống, đem mọi người động viên lên sau. Hồng Đạt lại cấp cục cảnh sát gọi điện thoại, biết được một ít tin tức sau. Cùng lần này hành động cảnh sát ước hào nửa giờ gặp mặt, mà làm xong này hết thảy. Hồng Đạt chợt nghĩ đến cái gì, gạt ra đại nữ nhi Hồng Vân Hương điện thoại. Hồng Vân Hương lúc này còn ở bệnh viện. Hồng Đạt ý tứ hỏi hạ trạng huống. Nghe nói nàng hai ngày này vẫn luôn nằm ở giường bệnh sau. Nói câu hào hảo nghỉ ngơi liền treo điện thoại. Theo sau hắn lại gọi điện thoại cấp phức tạp chiếu cố Hồng Vân Hương A-di. Hỏi đối phương đại nữ nhi hai ngày này động tác. Mới biết được bởi vì miệng vết thương nghiêm trọng quan hệ. Hồng Vân Hương vẫn luôn kêu đau, cho nên bệnh viện đánh rất nhiều lần giảm đau. Nguyên nhân chính là như thế, đối phương vẫn luôn bảo trì nửa ngủ nửa hôn mê trạng thái. Hết chương.